cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 57, chỉ một lần đã dính rồi. Gốc truyện audio.com, cách chương.